ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thần bí lâu đài cổ thần 08. Cái này nghe tới thật sự đặc biệt có đạo lý. Nhưng là lâu đài cổ không có một phòng có thể cất chứa 10 cái 8 cái người cư trú. Đại gia thương lượng lúc sau, quyết định ở tại phòng khách đem phòng khách dọn dẹp một chút. Phô thượng chăn linh tinh đồ vật, tựa như đại giường chung giống nhau. 10 cái người chơi đến lúc đó đều sẽ lưu tại phòng khách. Thủ cái tên kia gọi là tiểu hòa hầu gái, bọn họ tổng cộng có 10 cái người. 22 một đội, buổi tối 12 điểm qua đi. Một đội tuần tra 1 giờ nhiều điểm. Không sai biệt lắm liền trời đã sáng, phân phối thập phần hợp lý. Nghe tới cực kỳ đáng tin cậy, tiểu hòa vẫn luôn đang không ngừng run rẩy. Thoạt nhìn thực sợ hãi bộ dáng, vì phòng ngừa buổi tối thời điểm không có cách nào ngăn lại hung thủ. Các người chơi ở lâu đài cổ bên trong đi dạo vài vòng. Đem có thể coi như vũ khí một ít công cụ đều lấy tới phong thân, đặc biệt là vừa mới chết người. Trong phòng bếp, bởi vì có không ít dụng cụ cắt gọt duyên cớ, thành trọng điểm chú ý đối tượng, tổ đội thời điểm còn đã xảy ra một kiện rất thú vị sự tình. Cái này tổ đội tuần tra không phải rút thăm tới, là chính mình trước tìm đồng đội. Cái loại này không có ở phó bản bên trong phát triển ra người quen. Dư lại lúc sau lại phân phối một lần, ngày đó buổi tối lại đây gõ sở tu môn nữ hài theo bản năng. Hướng tới sở tu đã đi tới, còn chưa đi đến bên này đâu. Đã bị cái kia hút thuốc nữ nhân cấp tiệt hồ, hai ta một khối. Tùy tiện, sở tu với ai tổ đội đều được. Nàng không chọn, ban đêm thực mau liền tới phút cuối cùng. Sở tu các nàng hai người tuần tra thời gian là sau nửa đêm. Đây là xem rút thăm vận may. Bởi vậy không cần sốt ruột, có thể trước ngủ một lát, mặc kệ là đã xảy ra sự tình gì, hoặc là đến thời gian nên các nàng hai cái tuần tra. Đều sẽ có người lại đây kêu, sở tu nhắm hai mắt lại. Vốn dĩ cho rằng ngủ không yên, ai biết một nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Hơn nữa một giấc này ngủ thật sự ngọt, không biết qua bao lâu. Bên tai có cái thanh âm kêu nàng, nàng mới mơ mơ màng màng mở bừng mắt, vừa mở mắt liền ngốc. Toàn bộ phòng khách bên trong sáng trưng, hơn nữa cái loại này quang không phải ánh đèn. Là ánh sáng tự nhiên, nói cách khác, trời đã sáng, tiểu hòa thi thể nằm ở giữa. Sắc mặt xanh trắng, rõ ràng đã tắt thở, thậm chí hung khí còn ở trên người nàng. Là lạc ở nàng trên cổ một khối sa khăn, kia sa khăn thật xinh đẹp. Mặt trên thêu đại đóa hoa. Đóa hoa cũng không phải đặc biệt diễm lệ, nhưng là đặc thù thực rõ ràng. Chim thiên đường, lại kêu hạc vọng lan. Bởi vì đóa hoa hình dạng đặc biệt giống ngẩng đầu tiên hạc. Lấy này được gọi là tiểu hòa đã chết. Liền chết ở ngày hôm qua ban đêm siêu 10 cái người chơi lục tục mà bị đánh thức. Biểu tình một cái so một cái ngốc. Trước hết phản ứng lại đây chính là cái kia chát cái nhăn tuổi trẻ nam nhân. Đêm qua đệ nhất tổ tuần tra chính là ai? Hai cái người chơi giơ lên tay. Trong đó liền có cái kia mập mạp. Mập mạp biểu tình cổ quái cực kỳ, ta ngủ rồi, rõ ràng thực thanh tỉnh, thậm chí vì tuần tra còn riêng dùng nước lạnh giặt sạch một phen mặt. Nhưng là không thể hiểu được chính là ngủ rồi, đúng vậy. Ta mơ hồ nhớ rõ giống như có 12 giờ tiếng chuông vang lên. Sau đó ngay sau đó ta liền, một cái khác người chơi cũng ở nơi đó vò đầu, này không thích hợp nha. Này đích xác không thích hợp, hơn nữa dư lại mấy cái người chơi một cái ngủ so một cái hương. Một suốt đêm không ai tỉnh lại, chỉ cần tưởng tượng tưởng. Ngày hôm qua ban đêm thời điểm, bọn họ 10 cái người chơi ở phòng khách đều ngủ rồi. Có người lặng yên không một tiếng động mà đi tới phòng khách. Trong tay cầm cái kia khăn lụa, lạc chết tiểu hòa về sau, thậm chí không có lấy đi hung khí. Liền như vậy kiêu ngạo vỗ vỗ tay đi rồi, ở đây tất cả mọi người nhịn không được đánh một cái rung. Mình, cảm thấy sờn tóc gáy, một đám người lâm vào trầm mặc giữa. Một lát sau mới mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận lên, cảm giác tuy rằng hung khí không giống nhau, nhưng là cùng phía trước mấy cái án tử vẫn là có một ít tương tự điểm. Tỉ như nói người chết căn bản là không có dãy dụa, đúng vậy. Bị sống sờ sờ lạc chết cư nhiên liền dãy dụa một chút đều không có. Nguyên lai nói chúng ta nhìn đến thi thể hẳn là đôi tay bái ở khăn lụa chỗ đó mới đúng đi, hơn nữa. Chúng ta cũng rất kỳ quái. Nói ngủ liền ngủ rồi. Cho nên chúng ta có phải hay không bị người hạ dược? Cái này hầu gái cũng bị người hạ dược. Ở hôn mê giữa bất chi bất giác liền đã chết. Nói thật, cái này khả năng tính nghe tới còn rất đại. Chính là làm người càng nghe càng túng. Nếu nói bọn họ thật là ở bất chi bất giác chung bị người hạ dược. Như vậy giết người người nếu là muốn giết người chơi. Kia chẳng phải là cũng dễ như trở bàn tay. Liền tính trên người mang theo đạo cụ thì thế nào? Người ở hôn mê thời điểm có thể sử dụng ra tới sao? Trước bình tĩnh, có hay không người biết chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có người chơi dương giọng nói. Chúng ta hiện tại quá bị động một chút đi. Trung tâm manh mồi cái gì cũng không biết. Thậm chí không biết cái này phó bản hướng đi là bộ dáng gì. Vẫn luôn là ở bị cốt truyện đẩy đi phía trước đi cũng liền thôi. Đáng sợ nhất chính là chúng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng a. Tìm này khăn lụa là của ai? Từ trước mắt tình huống tới xem, NPC tử vong là có trình tự. Hơn nữa ở NPC toàn bộ tử vong phía trước. Các người chơi hẳn là đều là tương đối an toàn. Tìm được tiếp theo cái sẽ bị giết chết NPC là ai? Lại nếm thử một chút biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không trảo ra hung thủ, Chát tiểu nhân thanh niên nhàn nhạt nói. Đừng đụng công chúng đồ ăn, buổi tối thời điểm nhìn xem còn có thể hay không đột nhiên liền lâm vào ngủ say, hắn nói rất có đạo. Lý, lập tức có người đi tìm quản gia, thực mau quản gia liền tới đây, phía sau còn mang theo 3 cái người hầu. Đã biết lâu đài cổ giữa tổng cộng có 11 cái NPC, lâu đài cổ chủ nhân một nhà 4 người đã bị giết. Đầu bếp, Tiểu Lan, Tiểu Hòa, 3 người lục tục bị giết, hiện tại tồn tại người liền dư lại quản gia cùng 3 cái người hầu, người. Chơi đem cái kia khăn lụa từ nhỏ Hòa trên cổ bắt lấy tới. Này khăn lụa là của ai? Quản gia phía sau một cái nữ hài run rẩy mà đi ra. Hốc mắt còn hàm chứa nhiệt lệ, là của ta, nàng là Tiểu Hòa tốt nhất bằng hữu Tiểu Nhụy. Là cùng Tiểu Hòa cùng nhau đi vào lâu đài cổ, cho nên hai người quan hệ vẫn luôn thực hảo, ta không biết này khăn lụa vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây là ta thích nhất khăn lụa, nàng nghẹn ngào nói. Tiểu Hòa nàng, ta không biết, nàng khóc thật sự thương tâm. Hiển nhiên là bởi vì chính mình bạn tốt đột nhiên tử vong mà khổ sở. Lại bởi vì chính mình thích nhất khăn lụa trở thành giết chết bằng hữu hung khí mà sợ hãi, nếu không. Có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng chính là hung thủ tiếp theo cái muốn giết người, phong tuyết như cũ không có đỉnh. Lâu đài cổ người lại càng ngày càng ít, hiện tại lâu đài cổ bên trong chỉ còn lại có 4 cái NPC. Nói cách khác, nhiều nhất 4 ngày lúc sau, lâu đài cổ bên trong liền sẽ dư lại 10 cái người chơi. Cùng 11 cổ thi thể, lâu đài cổ liền lớn như vậy. Đến lúc đó phỏng chừng đi đến nơi nào đều là thi thể. Ngẫm lại cái kia trường hợp, khiến cho người cảm thấy không rét mà run, quan trọng nhất chính là 4 ngày lúc sau nếu còn không có bắt được hung thủ nói. Nói không chừng bắt đầu tử vong người liền sẽ biến thành người chơi, liền trước mắt cái này xu thế. Tới xem, nếu vẫn luôn bắt không được hung thủ, cuối cùng nói không chừng tất cả mọi người muốn chết ở cái này lâu đài cổ. Đại bộ phận người chơi trong lòng đều là như vậy tưởng. Bởi vậy sắc mặt một cái so một cái nghiêm túc lên, Sở Tu lại ở tinh tế quan sát còn sống mấy cái NPC. Nàng phía trước vẫn luôn không có như thế nào nghiêm túc quan sát qua mấy cái NPC. Trừ bỏ quản gia, lúc này các người chơi đã bắt đầu ở nơi đó thương lượng hôm nay buổi tối muốn như thế nào vượt qua, nếu đêm qua thật là bị hạ dược, bọn họ cũng không biết dược là hạ ở nơi nào. lớn nhất khả năng tính chính là đồ ăn hoặc là thủy, bọn họ lại không có cách nào dùng tàn lưu đồ ăn. Linh tinh đồ vật kiểm tra bên trong có phải hay không có dược vật phản ứng. Cũng chỉ có thể hôm nay một ngày tận lực không cần ăn mới mẻ đồ ăn, dù sao bọn họ mỗi người trong tay đều có đồ hộp, thậm chí có người đoạt rất nhiều dọn về trong phòng của mình. Ăn một ngày đồ hộp không tính cái gì, 4 ngày thời gian không nhiều lắm. Bọn họ không dám lãng phí, thậm chí có người quyết định không ăn không uống. Ngày mai lại nói, cần thiết muốn bảo đảm hôm nay buổi tối chính mình là thanh tỉnh, rốt cuộc nào có đầy đủ thời gian. Đi nếm thử dược rốt cuộc là hạ ở nơi nào, một đám người hoa ở bên nhau thảo luận hôm nay buổi tối nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Sở Tu còn ở quan sát kia mấy cái NPC. Còn thừa 3 cái hầu gái đều có chút sợ hãi bộ dáng. Nhỏ giọng nghẹn ngào, đặc biệt là cái kia gọi là tiểu nhị nữ hài. Đại khái là biết chính mình hôm nay buổi tối rất khó may mắn thoát khỏi. Khóc nhất thương tâm ơ siêu bất quá liền tính khổ sở. Các nàng cũng vẫn là muốn công tác, muốn phụ trách đem toàn bộ lâu đài cổ quét tước sạch sẽ. Mà ở ban đêm tiến đến phía trước, những cái đó các người chơi còn không có thương lượng ra kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Thậm chí còn ở khắc khẩu thời điểm, là không có người có tâm tư đi quản các nàng, rốt cuộc từ trước mắt tình huống tới xem. Hung thủ sẽ chỉ ở buổi tối động thủ, Sở Tu đi bộ đi bộ. Liền đuổi theo đến hành lang bên trong quét xác tiểu nhụy. Nàng đứng ở tiểu nhụy phía sau. Xem nàng một bên mặt nước mắt một bên quét rác, một lát sau mới đến gần qua đi, thấp giọng hỏi nàng, ngươi hảo, ngươi kêu tiểu nhụy đúng không? Nữ hài hoảng sợ, nháy mắt đứng thẳng thân mình, sợ hãi nhìn Sở Tu. Khách nhân ngài hảo, đúng vậy, ta ngày hôm qua nghe quản gia nói, các ngươi đều là ở bên ngoài sinh hoạt không đi xuống. Cho nên lâu đài cổ chủ nhân quá độ thiện tâm, mang về tới làm người hầu. Sở Tu phe phẩy đầu nói, bên này chủ nhân thật đúng là nhân từ a, chỉ là đáng tiếc người tốt không trường mệnh, thật sự là quá đáng thương, nữ hài trong mắt có chợt lóe mà qua phẫn nộ cùng oán hận. Cuối cùng yên lặng cúi đầu, là, nàng một cúi đầu, Sở Tu liền thấy được nàng gáy vết thương, thoạt nhìn như là bị thứ gì bắt một chút, đã đóng vảy, nhưng còn không có hoàn toàn rút đi, người gáy như thế nào bị thương. Sở Tu cố tình đề ra một câu, không có việc gì đi, nữ hài thân thể cứng đờ một chút, sau đó cúp một cung, chỉ là một không cẩn thận cọ tới rồi, thật ngượng ngùng khách nhân, ta còn có khác việc cần hoàn thành, thật sự ngượng ngùng, tái kiến, nàng cầm trong tay cái chổi, chạy trốn bóng dáng mang theo một chút hốt hoảng, giống như là trong lòng ở sợ hãi thứ gì giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, cảm tạ ở 2019-11-28-21-48-54-2019-11-29-22-08-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Nguyệt Lạc Sương Hoa 15 bình, không biết kêu gì hảo 10 bình. 41.077.049 40.856.143 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.